Võng du chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 9, góc truyện audio.com. Đại Bình quả bĩu môi, vẻ mặt không vui từ địa phủ về tới Lạc Dương, trên người vẫn còn vài bình kim sang dược cùng lộc nhung đan do Mặc Ly Thương cho, điểm ra khung vật phẩm, một hơi ăn hết chỉ chốc lát sau, một quý danh lấp lánh xuất hiện ở bên cạnh tổ đội. Mặc Ly Thương, tiểu gia hỏa, sao em lại chạy đến Thương Sơn? Tổ đội, Đại Bình quả, ai bảo các anh không để ý em? Tổ đội, Mặc Ly Thương, vừa rồi có việc mà, sư phụ dẫn em đi thăng cấp. Tổ rồi, Đại Bình qua em không muốn. Tổ đội, vương gia lang thang, tiểu gia hỏa sinh khí kìa, oa sao lại khả ái như thế? Tổ đội, quái A-di, đây không phải cố tình manh chết ta sao? Tiểu Bình quả, mau tới cho A-di gặm một cái. Tổ đội, vương gia lang thang, cũng để cho thúc thúc gặm một cái. Tổ đội, Mặc Ly Thương, các ngươi cút đi, đừng có dọa đồ đệ bảo bối của tôi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình quả, nói chuyện đi. Tổ đội, Đại Bình quả, em là Đại Bình quả. Lạt bá, Thủy Thiên thuần nhất sắc, Mặc Ly Thương, ra mau. Còn chưa có nói xong. Lạt bá, Yên Tiểu Bát, việc nhà người ta còn chưa có xong mà. Lạt bá, Thủy Thiên thuần nhất sắc, việc nhà gì? Lạt bá, Yên Tiểu Bát, là chuyện tình cảm, cậu còn không biết sao? Cậu hỏi thụ nhà cậu một chút đi. Lạt bá, Phục Hồ thiếu gia, người mới là thụ, bị điện mẫu công bỏ đi. Tình ý Sơn Trang, bang phái, Thủy Thiên thuần nhất sắc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Phục Hồ, có phải cậu gạt tôi chuyện gì hay không, tốt nhất hiện tại nói rõ cho tôi. Bang phái, Phục Hồ thiếu gia thì, không phải Mặc Ly Thương đã nói rồi sao, tôi giết đồ đệ hắn a, bang phái. Thủy Thiên thuần nhất sắc, đồ đệ cậu ta là ai? Sao lúc đầu không nói, chỉ nói mình bị giết? Bang phái, Phục Hồ thiếu gia, thực ra tôi căn bản không biết đó là đồ đệ hắn a, tôi mở hỗn chiến, đồ đệ của hắn đứng bên cạnh nên bị bạo chết. Bang phái, Tiểu Cai E Châu Ca A, thực ra lúc Mặc Ly Thương soát loa có nhắc tới, về sau bởi vì Yên Tiểu Bát nói đến Phục Hồ nên lực chú ý của anh. Bang phái, Phục Hồ thiếu gia, đồ đệ Mặc Ly Thương hào thấp, hoàn toàn không chọc người chú ý nha, tôi tưởng chỉ là một tiểu hào bình thường, nghĩ giết thì giết. Bang phái, Thủy Thiên thuần nhất sắc, cậu còn để ý tình ý lúc nào thì cho phép giết tiểu hào lung tung. Các cậu nhanh tìm tên đồ đệ cậu ta đi. Băng Hải U Cốc, bang phái, Yên Tiểu Bát, Thanh Y, cậu quen đồ đệ Mặc Ly Thương. Bang phái, Thanh Y, đúng vậy, là bạn bè trong hiện thực của tôi. Bang phái, Yên Tiểu Bát, ai nha nha, xem ra lúc này chúng ta có lợi hơn tình ý, lão công. Bang phái, Nhiệt Huyết Điện Mẫu, đúng hoa. Lão bà, đại bang chủ phu nhân của ta. Bang phái, Thanh Y, các ngươi muốn làm gì? Bang phái, Yên Tiểu Bát, Tiểu Thanh Y nha, đồ đệ Mặc Ly Thương tên là gì yêu? Bang phái, Thanh Y, cậu ta là bạn tôi, nếu các ngươi làm gì xấu ta sẽ không giúp các ngươi nữa. Bang phái, Yên Tiểu Bát, ai nha, hảo cô nương, cậu cũng biết Hoa Mãn Lâu luôn là miếng thịt chúng ta không gặm được, hiện tại đồ đệ của hắn, bảo bối của Mặc Ly Thương, chúng ta nịnh bợ thì nịnh bợ nha, không có cái khác. Bang phái, Thanh Y, ân, thực sự, bang phái, Yên Tiểu Bát, đương nhiên, bang phái, Thanh Y, cậu ta gọi là Đại Bình quả. Suy nghĩ của Đại Bình quả rất đơn giản, cũng không nghĩ nhiều, chỉ chốc lát sau lại hoạt bát. Mặc Ly Thương thấy cuối cùng cũng hống được Đại Bình quả vui vẻ, tâm tình của mình cũng tốt hơn, hiện tại trong tâm hắn rất thích tiểu đồ đệ này, vô cùng đơn thuần. Góc truyện audio.com. Chính mình từ nhỏ tiếp thụ cách thức giáo dục người thừa kế, sau khi tốt nghiệp thì làm cho công ty nhà chìm nổi trong biển thương nghiệp lâu như vậy nên cũng rất khát khao một mảnh thiên đường. Mà hiện tại có một người hồn nhiên trước mặt mình, thầm nghĩ tận lực xem nhẹ những chuyện khác, hào hào mà bảo hộ. Nhưng hắn không biết chính là, đây kỳ thực cũng không phải là bảo hộ. Lúc này trong các đại bang phái đều đang thảo luận chủ đề giống nhau. Bang phái A, bang phái, người qua đường A, oa. Các cậu nói, đồ đệ của Mặc Ly Thương là ai? Nhìn qua hắn thật sự rất cưng đồ đệ a. Bang phái, người qua đường B, đúng nha, tôi nhớ có một lần từng nhìn thấy qua một tiểu hào đính, đồ đệ Mặc Ly Thương, bang phái. Người qua đường C, thiệt hay giỡn vậy, cậu đã gặp qua bản tôn a, nhớ tên không? Bang phái, người qua đường B, tôi nhớ lúc ấy có lưu tâm một chút, về sau lại bị kêu đi, hình như là đại thảo môi. Bang phái B, bang phái. Người qua đường giáp, nghe nói đồ đệ của Mặc Ly Thương là một nam nhân Nga. Bang phái, người qua đường ất, thiệt hay giả đó. Tôi sát, vì một nam nhân khiêu khích với tình ý, có cần phải manh như thế hay không? Bang phái, người qua đường bính, ai yêu ta nói. Ha ha ha, có phải là người quen trong hiện thực hay không? Bang phái, người qua đường giáp, năng lực oai oai của các cậu. Bang phái C, bang phái. người qua đường một, các cậu nói xem, lần này có dẫn đến khu chiến hay không a, bang phái. Người qua đường hai, tôi xem là không thiếu rồi, không thấy tam đại bang chủ đều xuất hiện sao? Bang phái, người qua đường ba, đánh nhau thì chúng ta, những tộc nhân thiếu máu sẽ không dám ra khỏi thành rồi, ai biết bọn họ sẽ ở cổng nào gây chuyện. Bang phái, người qua đường một, bất quá tôi cảm thấy Mạc Ly thương hảo soái nha, vì đồ đệ làm nhiều chuyện như vậy, không hổ là thần tượng của ta. Bang phái, người qua đường hai, đừng mê người đẹp nữa, người ta làm cho đồ đệ cũng không làm cho cậu. Bang phái, người qua đường một, ai nha, mê đẹp thì sao nha, tôi nghe bạn bè của Hoa Mãn Lâu nói, Mạc Ly thương lớn lên siêu cấp đẹp nha, dường như vương gia cùng cô đăng lớn lên cũng không tệ. Bang phái, người qua đường bốn, thiệt hay giả vậy, cầu hình ảnh. Bang phái, người qua đường một, tôi đi kiếm kỷ lục tán gẫu. Thế giới, người qua đường oan, yêu sách à, yêu sách. Mạc Ly Thương cùng đồ đệ của cậu ta hiện tại đang cùng một chỗ. Đồ đệ của Mạc Ly Thương là Nga Mi cấp 43. Kêu là Đại Bình Quả. Thế giới, người qua đường tu, ở đâu, cầu tọa độ, thế giới, người qua đường Thury, tôi biết rồi. Nguyên lai like ngày đó Mạc Ly Thương soát loa là vì mua trang bị tiểu hào cho đồ đệ cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế giới, vương gia lang thang, đột các ngươi cốt, nhiều chuyện a cách chương.